hút máu gọi là rơi hút máu, còn một loại nữa là rơi ăn thịt. Rêu riêu có rất nhiều rơi hút máu, lẽ nào mọi người cho rằng, nghĩ đến trong bóng tối, có cả đàn rơi hút máu đen ngòm, da đầu chắc mộc cường ba gai hết cả lên. Lạt Ma Á La đáp, chúng tôi nghĩ không phải. Những vết thương này là vết bị cào, loài động vật ấy có thể đảo lượn trên không trung, nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn, lúc tấn công sinh vật không dùng miệng, mà là dùng móng vuốt. Chắc mộc cường ba giật mình, cao giọng thốt lên, lẽ nào là lũ rơi ăn thịt mà số lượng và sự phân bố của chúng đều rất nhỏ ư? Theo những gì gã được biết, trên thế giới có nhiều nhất chính là rơi ăn quả, kế đó đến rơi hút máu, vì chúng bị hình dung là hóa thân của ma cà rồng nên tiếng tăm lan truyền đi khắp nơi, nhưng còn rơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ 16 mới được người ta phát hiện. Trong đó đáng sợ nhất, nổi tiếng nhất chính là ác ma đỏ trong một lâu đài cổ ở London, Anh Quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài đã bỏ hoang phế mấy trăm năm, có truyền thuyết kể rằng bên trong có ma cà rồng, bất kể là người hay súc vật đều không thể qua đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh danh ơn lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong tòa lâu đài cổ, kết quả toàn bộ đều bị chết sạch. Lúc khám nghiệm thi thể người ta mới kinh ngạc phát hiện ra, trên đầu họ bị chọc một lỗ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch sành xanh. Lần thứ hai là một nhà sinh vật học vén tấm màng bí mật của lâu đài lên, ông sử dụng một con khỉ ma các đã bị tiêm thuốc mê, cho vào lưới đánh cá để dụ hóa thân của ác ma kia. Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra con rơi ăn thịt màu đỏ ấy, hình thể rất lớn, to gấp đôi gấp ba con rơi bình thường, đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu, phần miệng tiến hóa thành một cái mỏ dài như kim tiêm, nó sử dụng cái kim này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của sinh vật, hút não tùy ăn. Loài rơi này, so với rơi hút máu thì đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, có điều giờ còn đỡ, không gian của tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao, nên không có những sinh vật ấy, chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa thôi. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra gì đó. Liền hỏi, thầy giáo, vừa rồi có thấy nói ở tầng này trong cuốn sổ của PG ghi chép không được đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao? Giáo sư Phương Tân cười khổ, không phải không đầy đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra được. Giáo sư Phương Tân xoay chiếc máy tính xách tay lại để chắc Mộc Cường Ba nhìn rõ nội dung cuốn sổ. Chỉ thấy bên trên ghi, giờ tôi đang tìm kiếm đường ra trong một dãy phòng như mê cung, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mê cung, chắc Mộc Cường Ba không hiểu. Giáo sư Phương Tân bèn giải thích, cậu ra xem là biết ngay thôi, cẩn thận một chút, bước lên chỗ được sơn màu đỏ trên sàn mới an toàn. Đường Mẫn đỡ chắc Mộc Cường Ba dậy đi tới cánh cửa phía tây. Chắc Mộc Cường Ba đứng trước cửa nhìn sang đó, lập tức đần người ra, gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương, vội vàng quay đầu lại xem thử. Chỉ thấy gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng gần như là giống hệt nhau, cũng có một cái vạc lớn ở giữa, bốn bức tường vẽ chim ưng đầu chọc, góc tường khắc hình người cầm xà trượng, trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm đồ đất nung, một mặt tường không có cửa, bên trên là hình đầu hổ châu Mỹ theo lối trừ tượng. Điểm khác biệt duy nhất chính là ba cánh cửa trên tường CO sự thay đổi phương vị một chút, và đống đồ gốm ở góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn gian phòng sau lưng, rồi lại nhìn gian trước mặt, nếu không quan sát kỹ lưỡng, thật sự hoàn toàn không thể phát hiện sự khác biệt gì. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã, có bao nhiêu gian phòng như vậy? Lạt Ma Á La đáp, không đếm được. Chúng ta đến đây, ít nhất đã đi qua 72 gian phòng trùng lặp rồi. Chắc Mộc Cường Ba thầm kinh hoàng, đều giống hệt như vậy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đều giống hệt như vậy. Chắc Mộc Cường Ba dùng mình, hỏi tiếp, tại sao lại làm thành như vậy? Lạt Ma Á La giải thích, vị dạ thần thứ 7 trong địa ngục người Mai Ơ là Abun Aap Aha, là vị thần chuyên trừng phạt những kẻ đi sai đường vì tham lam và ham muốn. Bọn họ vì dục vọng của mình mà đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ, bị trừng phạt bằng cách đeo vật nặng đi mãi dưới địa ngục, vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác. Nếu cậu lại hỏi tiếp tại sao phải như vậy, thì chỉ có thể nói tất cả đều là ý của thần linh. Người Mai Ơ cổ đại đã tuân theo chỉ trị của thần linh mà xây nên tòa địa cung A-hê-tờ này. Đây chính là địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thực.